Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1546 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 câu chuyện này á đều là do người thân của bạn đã trải qua và đã chứng kiến. Câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 30 năm về trước. Bạn kể rằng vào năm 1978, ba của bạn đi bộ đội bên Campuchia. Thời điểm đó ba 19 tuổi, mẹ của bạn thì lớn hơn ba 1 tuổi, năm đó mẹ 20 tuổi và mẹ đang tham gia đội thanh niên xung phong ở thị trấn. Lúc này ba với mẹ chỉ mới quen nhau thôi, mà ba rất là thích, rất là thương mẹ. Cho nên trước khi mà ba qua bên Cam á, ba có nói chuyện với mẹ, ba kêu mẹ đợi ba về rồi hai người sẽ làm đám cưới với nhau. Mẹ đã đồng ý hứa là sẽ đợi ba về. Sau đó ba mới qua bên Cam, ba đã đi suốt 10 năm sau ba mới về các bạn. Thì trong 10 năm đó có rất là nhiều người đến để mà hỏi cưới mẹ, nhưng mà mẹ đều từ chối người ta tại vì mẹ muốn đợi ba về. Tới khi mà ba về rồi á, ba với mẹ mới gặp nhau, rất là vui mừng, rất là hạnh phúc, hai người đã tiếp tục quen nhau ha. Thì tầm khoảng chừng 1 tháng sau khi ba từ bên Campuchia trở về á, tự nhiên ba của bạn càng lúc càng ốm, càng lúc càng ốm, người của ba rút rái rất là ghê. Mà mặc dầu ba của bạn ăn uống thì đầy đủ, điều độ lắm, mà sao tự nhiên ốm như vậy? Cho nên bên nhà nội của bạn cứ nghĩ rằng ba của bạn bị lao phổi. Tại vì thời điểm đó ở quê của bạn đang có dịch lao phổi. Cho nên nhà nội của bạn đã đưa ba lên bệnh viện để mà khám. Nhưng khi khám thì bác sĩ nói rằng ba hoàn toàn khỏe mạnh, ba không có bị lao phổi lẫn những cái bệnh khác. Ba hoàn toàn không bệnh gì hết, cho nên nó là mọi người mới đưa ba về. Và khi mà ba về rồi ha, là càng lúc ba lại càng ốm hơn nữa, rút rái như là da bọc xương luôn các bạn. Thì lúc này gia đình nội của bạn mới suy nghĩ tới chuyện tâm linh. Tại vì á đã đưa đi khám rồi, không có bệnh gì hết mà tại sao lại ốm xuống như vậy? Thành ra là nhà nội của bạn cũng hỏi người này người kia nhưng mà không có ai biết thầy cả. Rồi cái cô bảy của bạn mới kêu mẹ của bạn á, là hỏi bạn bè của mẹ để coi biết thầy hay không để mà mình đi. Thì mẹ hỏi người ta, cuối cùng người ta mới chỉ cho một ông thầy. Sau đó mẹ với lại cô bảy của bạn mới đưa ba đi đến nhà ông thầy đó. Thì mẹ kể rằng khi mà vô nhà ông thầy này á, ông thầy nhìn ba. Xong rồi ông mới kêu cô bảy của bạn á, chạy đi mua cho ổng 10 cái trứng gà. Thì lúc mà cô bảy chạy đi mua, ông thầy mới kêu ba là cởi cái áo của ba ra. Rồi sau đó ông thầy mới lại bàn thờ, ông thắp ba cây nhang, rồi ông đứng, ông lầm rầm, ông khấn vái gì đó. Tới khi mà cô bảy của bạn về á, thì ông mới lấy một trứng gà, ông lăn trực tiếp lên trên cái lưng của ba. Và khi mà ông lăn, ông có chuẩn bị sẵn một cái thao nha các bạn. Thì khi mà ông lăn xong cái trứng đó, ông mới đập ra. Ông đổ vô trong cái thao á thì mẹ nói rằng á là thay vì trứng gà là có lòng đỏ với lòng trắng đúng không? Nhưng mà khi ông đập cái trứng này ra thì toàn là máu bầm không các bạn, nó cục cục cục cục và nó rất là thúi luôn. Ông lại tiếp tục lấy cái trứng thứ hai lăn lên lưng cho ba và đập ra cũng y chang như vậy, toàn là máu bầm cục cục cục và thúi quắc à. Rồi ông cứ lần lượt á làm cho tới hết 10 trứng luôn. Và 10 trứng trứng nào cũng như vậy, trứng nào cũng có máu bầm cục cục cục và rất là thúi. Sau khi mà làm xong xuôi hết rồi, ông thầy mới kêu ba mặc áo vô đi. Ông có một số câu hỏi muốn hỏi ba. Thì sau đó ba mới mặc áo vô, ông lấy nước cho ba của bạn uống. Cái ông hỏi ba của bạn rằng là có phải á, cậu mới vừa từ bên Campuchia về đúng không? Mà mặc dầu mình chưa có nói gì với ổng cả, mình chỉ đem ba vô rồi ba coi ổng thôi, chứ nãy giờ là đâu có hỏi gì đâu. Thì bây giờ ổng lại hỏi cái câu đó, thì ba mới nói rằng dạ đúng rồi, con mới vừa bên Campuchia về tầm khoảng chừng 2 tháng nay. Con đi Campuchia 10 năm, con đi bộ đội bên đó đó. Thì ông thầy mới hỏi rằng là có phải cậu qua bên kia á, rồi cậu quen con gái người ta, cậu có con với người ta rồi, nhưng mà cậu vẫn nhất quyết về Việt Nam đúng không? Thì lúc đó ba của bạn á là ngập ngừng không có dám trả lời, nhìn mẹ của bạn. Mẹ của bạn khi mà nghe ông thầy hỏi vậy, mẹ cũng hết hồn, mới đợi chờ coi ba trả lời sao. Lúc đó ông thầy hỏi rằng có phải vậy không? Nói đi, sự việc tới mức này rồi mà không chịu nói sao? Cái ba mới ngập ngừng, ba mới lý nhí, ba trả lời rằng dạ phải. Thì khi mà nghe ba nói dạ phải một cái, trời ơi khỏi phải nói, mẹ của bạn rất là sốc luôn. Mẹ nghĩ rằng á, trong khi mình đợi ổng 10 năm trời, có biết là bao nhiêu người đến để mà hỏi cưới mình, tại vì nhà bên ngoại của bạn cũng khá giả dữ lắm. Thì có nhiều người hỏi cưới mình mà mình đều từ chối người ta để mà mình đợi ổng về. Vậy mà ổng đi qua bên Campuchia, ổng lại quen người khác rồi ổng có con với người ta nữa. Khi mà nghe ba nói dạ đúng rồi, trời ơi, mẹ sốc vô cùng sốc các bạn. Thì sau đó ông thầy ông trách, ông nói á, là hả tại cậu á, cậu ở với người ta, cậu có con với người ta rồi, nhưng mà cậu vẫn nhất quyết cậu về Việt Nam. Cho nên á, là cái người phụ nữ đó đó, nó hận cậu dữ lắm, thành ra là nó mới yếm cậu đó. Chỉ cần vài hôm nữa thôi, chưa tới một tuần nữa, tầm khoảng chừng 3-4 ngày nữa thôi, nếu mà cậu không tới đây là cậu chết chắc. Không có ai cứu được cậu, không có ông thầy nào cứu được cậu đâu. Mà hên hôm nay á, là cậu tới đây, tôi á, là rút ra cho cậu hết rồi, cậu sẽ không có sao đâu. Nhưng mà cậu vẫn phải suy nghĩ tới cái lỗi lầm của mình. Tại vì á, là cậu phụ bạc người ta. Rồi cái cậu bỏ mẹ con người ta cậu về đây, cậu vẫn nhất quyết về đây cho nên người ta mới hận cậu, người ta mới yếm cậu đó. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, ba của bạn chỉ biết cúi đầu thôi các bạn. Rồi sau đó ổng mới kêu là đưa ba về đi, không biết là có lấy tiền bạc gì không, tại vì bạn không có đề cập tới. Thì khi mà đưa ba về, trời ơi, mẹ của bạn là không nói tiếng nào, giận ba. Ba năn nỉ quá trời năn nỉ. Rồi bên nhà nội của bạn á, là cũng năn nỉ mẹ. Mà ba hả nói quá trời nói xin lỗi mẹ. Rồi cũng nói rằng á, là cái cô kia thương ba rồi theo đuổi ba. Rồi ba mới xiêu lòng. Thì ba cũng nói vậy. Nhưng mà ban đầu mẹ cũng giận lắm. Rồi sau đó mẹ thấy ba ốm yếu á, mặc dầu ông thầy đã rút ra hết cho ba rồi, nhưng mà ba vẫn còn ốm. Ổng kêu là về á, là ăn uống tịnh dưỡng vô rồi từ từ sẽ mập mạp lên trở lại. Thì thời gian đó thấy ba ốm yếu rồi mẹ thấy cũng tội nghiệp, mẹ chăm sóc cho ba rồi nghe ba năn nỉ, cho nên từ từ mẹ cũng xiêu lòng rồi mẹ cũng bỏ qua cho ba. Rồi sau khi mà ba khỏe rồi á, ba với mẹ mới làm đám cưới với nhau. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do ba của bạn đã trải qua các bạn. Thì khi nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Bạn nói rằng á, là khi mà nghe chuyện trên kênh của mình á, thì thấy Thi kể rất là nhiều chuyện về vấn đề này. Cho nên đó là bạn cũng gửi chuyện của ba bạn về cho kênh của Thi. Nó cũng giống giống như là nhiều chuyện Thi đã từng kể, là có nhiều ông đi qua bên Cam hay là qua bên Thái, rồi á, là cưới vợ bên đó, xong rồi lại bỏ về Việt Nam rồi bị yếm. Có người á, thì bị yếm chết, còn có người á, thì bị yếm á, rút ra được, sống lại bình thường. Nhưng mà lại có người á, là hả coi như là giống như người bị thần kinh suốt đời luôn. Thì hả bạn cũng gửi về, mà nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, mình cũng bó tay ba bạn các bạn ha, trong khi á, là đã có lời thề hẹn với mẹ của bạn rồi, trong khi mẹ đợi chờ ba như vậy, vậy mà ba qua bên kia ba gặp người khác có con với người ta, coi quá trời quá đất hay không. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do người chị của bạn, chị ruột của bạn đã chứng kiến. Chuyện xảy ra là vào năm 2006, lúc đó chị của bạn 19 tuổi. Thì bạn kể rằng do ba với mẹ đều là bộ đội, cho nên đó là mấy anh chị em của bạn rất là thích tham gia hoạt động thanh niên xung phong, hoạt động đoàn đội ở trên ủy ban đó các bạn. Thì vào năm 19 tuổi, chị của bạn đã vô đoàn, chị đi hoạt động đoàn ha. Mà hả, ở trên đoàn á, thì khoảng một năm á, là người ta sẽ tổ chức đi dã ngoại cắm trại 2 lần. Thì chị kể rằng á, là cái đợt đó là mấy anh lớn á, tổ chức đi dã ngoại ở chiến khu D và sẽ cắm trại ngủ qua đêm tại đây, giống như là hôm nay mình đi rồi á, là ngủ qua đêm, qua hôm sau mình còn hoạt động đi tìm mật thư rồi đó, rồi tới chiều mình mới về. Thì khi mà đi á, là cũng có nhiều người các bạn, tầm khoảng chừng hơn 20 người, và đi á, là đi bằng xe mà mình thuê á nha. Thì cái lúc mà tới chiến khu D rồi, do cái chỗ này hồi xưa là cũng có nhiều người chết mà, cho nên nó là mấy anh lớn á, là cũng có khấn vái nói rằng á, là tụi con tới đây để mà tụi con hoạt động dã ngoại cắm trại vậy đó, nếu mà tụi con có làm gì mạo phạm thì xin bỏ qua cho tụi con. Thì mấy ảnh đã khấn vái trước rồi. Sau đó là nguyên ngày cũng bình thường, không có gì hết, rồi cũng cắm lều trại ha. Tới tối hôm đó là tầm khoảng chừng 9 mấy 10 giờ là mọi người mới bắt đầu vô lều trại để mà nghỉ ngơi. Thì làm 2 cái lều lớn, một lều á, là dành cho nữ và một lều á, thì dành cho nam. Chị của bạn kể rằng á, là tầm khoảng 10 giờ, lúc này là mọi người chưa có ai ngủ đâu. Chị hả với mọi người vẫn đang nằm nói chuyện với nhau, thì tự nhiên á, là có một chị tên là Loan. Chị Loan này á, tự nhiên đang nằm nói chuyện với mọi người bình thường, cái tự nhiên chị ấy ngồi bật dậy. Mà cái mặt chị ấy rất là dữ các bạn. Xong rồi chị ấy mới kêu rằng á, là tao phải về nhà tao. Cái hả là đứng lên, cái bắt đầu xông ra, mở cái cửa của cái lều á các bạn, chạy xông ra ngoài mà chạy về hướng rừng á. Thì lúc đó là mấy bạn nữ mới la quá trời la để mà mấy bạn nam nghe, mọi người bắt đầu mới túa ra, mới rượt theo cái chị Loan này. Thì thấy rằng chị Loan này chạy rất là nhanh, xong rồi á, là chị ấy chạy tới một cái hố nha các bạn. Chị ấy đang tính nó lại nhảy xuống cái hố, thì lúc đó là mấy anh nam á chạy tới kịp, cho nên nó là đã giằng chị này lại, không có cho chị này nhảy xuống hố. Thì chị này dùng dãy quá trời la om sòm, nói rằng là thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra, để cho tao về nhà, để cho tao về nhà, tao nhảy xuống đây về nhà tao nè, thả tao ra, thả tao ra. Mà trời ơi, chị ấy quậy mà dùng dãy, mọi người phải xúm nhau lại để mà ghìm chị này xuống, xong rồi đưa chị ấy về lều trại. Thì khi mà về tới lều á, là chị này á, cứ ngồi cái mặt hầm hầm, mới nói rằng á, là tao phải về nhà, tao phải về nhà, mà làm thấy ghê dữ lắm. Cho nên lúc đó mấy anh lớn đã biết rồi, mấy ảnh biết rằng á, là chị này bị vong nhập rồi. Thành ra là có 2 anh á, tại vì á, là mình đi tới đây thì mình đi bằng cái chiếc xe lớn, đâu có xe máy đâu, cho nên 2 cái anh này á, là mới đi bộ lại đằng nhà dân gần đó nhất, để mà tại vì hồi trưa này là cũng có lại nói chuyện với người ta rồi xin nước đồ uống. Thì 2 anh này mới lại nhà dân, mới kêu cửa người ta, rồi á, là mượn người ta một chiếc xe máy, rồi hỏi người dân á, là bây giờ trạm xá ở đâu, tính rằng á, là sẽ lấy xe để mà đưa chị Loan này á, là đi lên trạm xá. Thì lúc đó người dân người ta cũng chỉ, xong rồi 2 ảnh mới quay lại, tính là sẽ đưa chị ấy xuống trạm xá, nhưng mà ta nói không thể nào đưa được chị đi. Mà mặc dầu chị Loan này rất là nhỏ con nha các bạn, nhưng mà mọi người á, là lôi cỡ nào lôi cũng không lôi được chị này lên trên cái xe để mà chị ấy ngồi. Trời ơi, chị ấy dùng dãy, chị nói rằng tao không đi đâu hết, tao không đi đâu hết, mà tao muốn về nhà, tao muốn về nhà, nhà tao trong kia kìa, mà cứ chỉ vô trong phía rừng á, nhà tao trong kia kìa, tao muốn về nhà, tao muốn về nhà, mà làm thấy ghê lắm. Thì lúc đó là không có đưa được chị ấy lên xe, mọi người bất lực rồi, cho nên mấy ảnh mới khấn vái nói rằng á, là hả có gì á, là đừng có quậy nữa, đừng có để cho con Loan nó quậy nữa, có gì ngày mai tụi con rời đi. Thì khi mà mấy anh này khấn vái thì chị này không có quậy nữa, mà bắt đầu mới chịu ngồi im, nhưng mà vẫn ngồi lầm bầm, vẫn ngồi liếc thấy mọi người nha các bạn. Thì lúc đó ha, là mọi người ta nói thức để mà canh, rồi hả là thức cho tới gần sáng á, Thì chị này cũng đỡ quậy rồi. Lúc đó hả là không có chơi bời gì nữa, mà mấy ảnh mới kêu bây giờ đó là ra xe kêu anh tài xế chở về quỹ ban. Thì chị này lúc này cũng mệt cho nên cũng không có quậy, mọi người mới dìu chị ấy lên xe. Rồi bắt đầu là xe mới chạy đi. Khi mà ra khỏi kiến khu D rồi đó các bạn, thì tự nhiên chị này tỉnh táo trở lại. Chị mới nhìn mọi người, cái chị mới hỏi: ủa sao tự nhiên về vậy? Đáng lẽ là tính chiều mới về, bây giờ chị hỏi rằng: ở lũa sao không chơi nữa mà sao tự nhiên về vậy? Mà sao người người là hôi rình nữa? Tại vì hôm qua là chạy rồi hả, giằng co với mọi người, nằm lăn lộn dưới đất đó các bạn, cho nên nó là mình mẩy dơ rồi hôi. Cái chị mới hỏi: ủa sao người người tôi hôi rình vậy mà sao tự nhiên tôi mệt, tôi khó chịu trong người, tôi mệt dữ vậy ta? Thì mọi người thấy rằng chị ấy mệt cho nên nó là mọi người cũng không có kể. Nhưng khi mà về tới ủy ban rồi á thì mọi người mới kể lại cho chị ấy nghe. Chị rất là sợ luôn các bạn. Thì sau cái chuyện này á là ở trên đoàn của ủy ban á không có tổ chức đi chiến khu D nữa. Mà thí dụ như nếu mà có tổ chức đi dã ngoại ở những cái chỗ mà từng là chiến khu, từng là cái chỗ một cái điểm chiến tranh hồi xưa, là sẽ không có ngủ lại qua đêm mà đi từ sáng tới chiều là về, chứ không có ở lại qua đêm, tại vì rút kinh nghiệm cái lần này đó các bạn. Thì đây là chuyện mà do chị của bạn đã chứng kiến. Thêm một chuyện nữa là do chị của bạn đã trải qua. Lần đó là ở trên đoàn á là lại tiếp tục tổ chức đi tắm biển. Thì kỳ này đi á, là đi La Ghi Bình Thuận. Thì chị của bạn kể rằng á, là xe khởi hành đi là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy sáng, cho tới cỡ hơn 11 giờ là đã tới La Ghi rồi. Nhưng mà chị của bạn á, giống như là trên xe không có ngủ được cho nên chị mệt, thành ra chị mới nói với mọi người rằng á, là đi xuống đi. Rồi á, là hả một chút xíu nữa chị xuống, tại vì á, là nãy giờ chị không ngủ được, bây giờ chị mệt trong người quá. Thì mọi người mới đi xuống. Thì khi mà mọi người đi xuống rồi, chị ấy mới nằm nằm cái bắt đầu mới nhắm mắt tính ngủ rồi. Mà trong lúc mà đang thiêu thiêu tự nhiên chị của bạn mới nghe tiếng của một anh tên là Phúc. Anh này là ở trong đoàn luôn á các bạn. Thì anh này mới kêu: Hương ơi, Hương, Hương ơi, Hương, Hương, mà cứ kêu liên tục vậy đó. Chị của bạn tên là Hương. Thì do chị vừa mệt, với lại cái anh này á là giống như thích chị của bạn nhưng mà chị của bạn lại không thích anh này, cho nên chị của bạn mới giả vờ như là mình đã ngủ rồi, mình không có nghe, chị không có thèm trả lời, mà cái người này cứ đứng kêu hoài: Hương, Hương ơi, Hương, Hương ơi, Hương, Hương, Hương, kêu hoài vậy đó các bạn. Thì khi mà chị nghe tiếng anh này kêu hoài nhưng mà thôi mình không thích mà, cho nên nó là không thèm trả lời, cứ mặc kệ. Thì sau một hồi không nghe kêu nữa, cho tới khi mà chị ngủ được khoảng giấc cỡ 1 tiếng rồi á, chị mới đi xuống. Khi mà xuống á, bắt đầu mọi người thì đang là chơi ở ngoài đây, đang hoạt động ngoài đây, cái chị mới thấy anh Phúc á, chị hỏi: ủa anh Phúc, mới nãy á anh kêu em làm gì kêu dữ vậy? Cái anh Phúc nói: ủa nãy giờ anh đâu có kêu em đâu, kêu gì? Cái chị nói: mới nãy em ngủ trên xe em nghe anh kêu em mà, anh kêu quá trời luôn, Hương ơi, Hương, Hương ơi, mà lúc đó em mệt quá cho nên em không có trả lời anh kêu gì. Cái anh nói: gì vậy, nãy giờ anh không có lên này nha, anh mới nãy anh cũng nghe anh nói là em mệt cho nên nó là ai lại kêu em làm gì. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng là nãy giờ anh Phúc là anh lần quần ở đây, anh đâu có lợi đằng xe đâu, mà tại vì cái xe đậu cũng xa cái khu vực bãi biển cho nên nó là hả là mọi người đều thấy anh ở đây chứ anh đâu có lợi đằng xe đâu, thì mọi người đều làm chứng cho ảnh. Thì lúc đó chị mới kể lại là nghe rõ ràng cái giọng của anh Phúc kêu. Cái mấy anh lớn mới nói: rồi vậy là ma kêu em rồi, hên là lúc đó em không có trả lời, chứ nếu mà em trả lời là mệt rồi đó. Thì đây là chuyện mà do chị của bạn đã trải qua, tuy là nó ngắn thôi nhưng mà chị nghe rất là rõ tiếng của anh Phúc kêu các bạn. Rồi tiếp theo nữa là chuyện của mẹ bạn. Mẹ bạn tuy là không có thấy nhưng mà mẹ bạn cảm giác thôi. Thì bạn kể rằng là mẹ của bạn á sau này á thì mẹ chủ yếu là ở nhà làm nội trợ, rồi á là nuôi gà nuôi vịt, rồi thí dụ như ai mua thì mẹ bán. Rồi sau đó nữa là mẹ có trồng hoa màu để mà mẹ bán Tết đó các bạn. Đối diện nhà của bạn là có một cái khu nghĩa địa, nhưng mà dạng như khu nghĩa địa này không phải là mồ nhiều mà cũng thưa thớt những ngôi mộ dữ lắm, cho nên nó là cái phần đất trống nó đưa ra hơi nhiều. Thành ra nếu mà mình muốn mà trồng hoa màu thì mình phải có đất. Thì mẹ mới đi lên, mẹ hỏi quỹ ban, mẹ hỏi mấy người đó là cho mẹ trồng hoa màu bên đây được hay không, tại vì cái chỗ này cũng là sắp giải tỏa rồi, giống như cái khu này sẽ giải tỏa để mà làm một cái công viên. Thì lúc này là do cũng là còn mấy năm nữa cho nên là mọi người mới đồng ý, thì mẹ của bạn mới về và mẹ mới đem hoa qua đây mẹ trồng. Thì khi mà mẹ trồng bên đây á, mẹ nói rằng nha, tại vì ban ngày thì mẹ vừa trông cháu nè, rồi lo cho gà, lo cho vịt cũng mệt mỏi với nắng, thành ra mẹ không có qua bên kia. Bữa tới tối mẹ mới qua, mẹ mới chăm sóc. Thì khi mà mẹ qua là cái thời gian ban đầu á, tuy rằng mẹ không thấy, nhưng mà mẹ của bạn cứ bị ớn lạnh. Cứ ớn lạnh rất là khó chịu luôn. Mà cứ mỗi lần ớn lạnh như vậy, nổi da gà như vậy á, thì mẹ khấn vái, mẹ nói rằng á, là cho con qua đây con trồng hoa, rồi con quét dọn. Tại vì khi mà mẹ làm bên đây á, là mẹ sẽ quét dọn những cái ngôi mộ đây rất là sạch sẽ, mẹ quét dọn nghĩa trang luôn. Thì mẹ nói rằng á, là con qua đây con trồng hoa, con kiếm thêm thu nhập á, rồi á, hả, là con sẽ quét dọn mồ mả cho mấy ông mấy bà, để cho hả là mồ mả nhà cửa sạch sẽ, nhà cửa mấy ông mấy bà sạch sẽ vậy đó, xin đừng có nhét con gì hết trơn á. Thì khi mà mẹ khấn vái như vậy là tự nhiên mẹ hết ớn lạnh các bạn. Thì thời gian đầu cứ mỗi lần mà bị ớn lạnh là mẹ sẽ khấn vái như thế, là mẹ sẽ hết ớn lạnh. Rồi thời gian sau là hết luôn, không có còn ớn lạnh nữa. Rồi mẹ trồng hoa, mẹ bán Tết đó các bạn, thì có một lần đó mẹ rất là mệt, mệt quá tại vì làm nhiều quá mẹ mệt. Thì khi mà mẹ mệt như vậy mẹ ngồi mẹ thở. Bạn thì ngồi kế bên, bạn hỏi là mẹ mệt dữ lắm, mẹ thôi vô nghỉ đi. Mà trong khi khách người ta ghé lấy các bạn, cho nên nghỉ cũng được. Cái mẹ mới khấn, mẹ nói rằng là xin mấy ông mấy bà tiếp sức cho con, để cho con làm, để mà hả con bán Tết cho người ta. Rồi có gì bữa 30 Tết đó là con sẽ để dành qua lại, để mà con trưng lên mộ của mấy ông mấy bà, để cho sơm cho đạt vậy đó ha. Thì mẹ khấn như vậy. 5 phút sau bạn thấy rằng mẹ đổ mồ hôi, cái mẹ thở một hơi ra cái là mẹ khỏe luôn. Mẹ làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp, khỏe vô cùng luôn các bạn. Thì mẹ cũng giữ đúng lời hứa là 30 Tết mẹ coi những cái ngôi mộ mà không có người thân người ta đến quét dọn mộ á, thì mẹ sẽ quét dọn mộ. Rồi á hả là mẹ trưng hoa lên, mẹ làm rất là đẹp. Rồi hả là mẹ không có bị mệt nữa các bạn. Thì đây là chuyện rất là ngắn do mẹ của bạn trải qua, nhưng mà bạn cũng muốn gửi về cho kênh chúng ta để mà Thi kể lại. Thì đây là mấy chuyện do một bạn nam ở Đồng Nai đã gửi cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này thì bạn không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ bạn ở Sài Gòn. Bạn kể rằng là cách đây mấy năm trước á, bạn có một người dì là dì ruột của bạn. Thì dì của bạn trước đó là bị ung thư. Thì lúc mà mới phát hiện ra ung thư á, cũng đi khám thì bác sĩ cũng cho dì uống thuốc. Nhưng rồi về sau á, giống như là nó đã vô cái giai đoạn cuối rồi, cho nên nó là cái cục ung đó đó nó bể ra các bạn. Thì khi mà nó bể ra nó lở loét rất là ghê, dì của bạn là không có đi đứng gì được mà chỉ nằm một chỗ rất là đau đớn. Đưa vô bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu rồi, bác sĩ nói rằng là dì không sống được, kêu đem về nhà. Thì khi mà mọi người đem dì của bạn về nhà, bạn kể rằng dì rất là đau luôn, nhất mà ta nói rên la hàng ngày mà muốn chết chết không được các bạn, giống như bị hành xác vậy đó. Thì bạn có một người cậu, cậu cũng là cậu ruột của bạn luôn. Cậu này thì ở bên Mỹ, mà cậu này thì hay về Việt Nam. Cứ mỗi lần mà cậu về là cậu sẽ về tầm khoảng chừng mấy tháng cậu mới qua trở lại Mỹ, cậu ở mấy tháng rồi cậu lại về Việt Nam ở mấy tháng. Thì cái lần đó là cậu đang ở bên Mỹ nha, tự nhiên là cậu nằm mơ. Trong giấc mơ là cậu thấy có một bà già, bà lão mà cái mặt lão quắc à, bà mới kêu cửa cậu nhà ở bên Mỹ á. Thì cái vía của cậu thấy rằng là cậu mới ra, cậu mở cửa xong rồi cái bả mới ngoắc ngoắc Cái cậu cũng bước ra luôn, cậu hỏi gì với bà? Cái bà này mới nói rằng đó là cậu chuẩn bị nha, nhà sắp có tang rồi đó. Bà già nói vậy đó, cậu chuẩn bị nha, nhà sắp có người mất, sắp có tang rồi đó. Thì khi mà bà ấy nói tới có tang rồi đó là cậu của bạn giật mình thức dậy. Lúc đó chưa sáng cậu mới nằm chằn chọc, cậu mới suy nghĩ tới người dì của bạn, dì đang bệnh vậy đó. Rồi đó là tự nhiên giờ mình thấy giấc mơ vậy, chắc là chị của mình mất ha. Cái đợi tới sáng cậu mới gọi về Việt Nam. Cậu gọi về thì cậu hỏi mọi người là sức khỏe của dì sao rồi. Thì mọi người nói rằng dì cũng vậy, đau đớn rên la mà coi như chết không chết được, mà sống thì đau đớn và tội nghiệp lắm. Thì cậu mới kể lại cho người nhà bên Việt Nam nghe rằng là tối hôm qua cậu đã nằm mơ thấy vậy vậy đó hả, chắc là nói về chị rồi, mà sắp tới là sẽ có đám giỗ của bà ngoại của bạn, cho nên cậu nói rằng là thôi để em thu xếp rồi là em về Việt Nam coi sao, sẵn là về đám giỗ cúng má luôn. Thì tầm khoảng tuần sau là cậu về. Thì khi mà cậu về, dì của bạn vẫn bệnh đó, vẫn nằm đó, vẫn đau đớn đó các bạn, coi như là đau mà muốn chết mà chết không được. Thì lúc nào cậu về hả, cậu nhìn dì mà cậu rầu vô cùng rầu luôn. Thì tầm khoảng chừng một tuần sau là tới đám giỗ của bà ngoại của bạn, mà dì hả vẫn chưa có chết được luôn, cứ nằm rên đau, rồi cái ung đó đó nó bể ra, nó lở loét mủ, nó hôi thối vô cùng. Thì cái ngày hôm đó cậu của bạn mới ra đốt nhang cho bà ngoại của bạn, cậu mới nói rằng đó là má ơi má, bây giờ chị bị bệnh vậy, chị năm bệnh vậy đó, mà chị ấy nằm đau đớn tội nghiệp quá, bây giờ á má ơi má về, má dắt chị đi đi, má dắt chị đi đi chứ hả, để chị nằm đau đớn vậy tội quá, má ơi dắt chị đi để cho chị chết cho khỏe vậy đó, cậu nói vậy. Còn nếu không á thì má phù hộ cho chị á là đỡ bệnh, để mà cho chị khỏe, chị không có đau đớn nữa. Thì sau khi mà cậu khấn xong nha các bạn, đúng một tiếng sau dì của bạn mất. Khi dì của bạn mất thì phải lo ma chay rồi chôn cất. Khi chôn cất dì xong là tới đám giỗ của bà ngoại của bạn, rồi cũng cúng đám giỗ. Sau khi cúng đám giỗ xong, tối hôm đó cậu của bạn nằm mơ. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy bà ngoại của bạn về nhà dắt dì của bạn đi. Mà hai người đi ha, còn quay lại nhìn cậu, cười với cậu, mà cái kiểu giống như là vui vẻ hạnh phúc lắm, thanh thản lắm, rồi sau đó là hai người dắt tay nhau đi luôn. Thì đó là chuyện mà do cậu của bạn đã nằm mơ thôi. Chuyện này thì không có gì đáng sợ, nhưng mà nó nghiêng về tâm linh, cho nên nó là bạn gửi về cho kênh chúng ta để mà Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi kể chuyện tới đây thôi, nhưng mà Thi muốn nói với các bạn rằng á là hôm trước á là Thi có nằm mơ thấy một chú nghệ sĩ mất, rồi xong rồi á là Thi thấy chú 3 lần đó các bạn. Thì bữa là Thi có kể ở trong tập tên là Hồi Dương á, tập mấy Thi quên rồi. Thì có rất là nhiều người á đã hỏi Thi rồi, cũng có nhiều bạn vô nhắn tin cho Thi nói rằng á là chị ơi chị đưa chú đi đi. Rồi xong rồi là có nhiều người do là không có theo dõi bay Misu Thi Thanh Phạm của Thi, tại vì Thi cũng đã viết rồi, Thi viết lâu rồi để cho mọi người đọc, nhưng mà có nhiều người chưa biết, tại vì họ không có Facebook, họ không theo dõi, thành ra là bình luận cũng có, rồi gửi mail cũng có, hỏi rằng chuyện đó là sao rồi. Cho nên đó là hôm nay Thi sẽ dành một chút xíu thời gian để mà Thi nói cho các bạn biết ha, là Thi đã đưa chú đi rồi nha các bạn. Thì cái lần đó là Thi kể cho các bạn nghe rồi đó, trong tập Hồi Dương á là Thi kể cho các bạn nghe là Thi đã thấy chú 3 lần, 3 lần trong giấc mơ, mà Thi biết rằng á là mình mơ luôn, là Thi thấy rằng chú nói là chú muốn dạng gian như vậy. Sau đó là do ba của Thi bệnh đó các bạn, cho nên đó là Thi phải là chăm cho ba, rồi á là cũng đâu có thời gian đâu. Mà trong mơ thì Thi có hứa là để con đưa chú về nha, rồi chú cảm ơn Thi. Đó là Thi hứa trong mơ thôi nha. Thì bắt đầu là do Thi cũng bận, rồi ba Thi bệnh, Thi còn không có thời gian kể chuyện mà. Xong rồi các bạn biết á là Thi lại nằm mơ thấy chú nữa, là lần thứ tư. Trong giấc mơ đó Thi thấy là Thi vô trong một cái bệnh viện. Xong rồi Thi mới đứng ở trong bệnh viện á, Thi mới nhìn ra ngoài cổng bệnh viện thì Thi thấy chú, nhưng mà chú không có nói gì hết. thì thấy chú đứng ở ngoài cổng bệnh viện mà nhìn Thi với gương mặt rất là buồn, rất là buồn luôn. Cái Thi giật mình thức dậy, cái Thi mới nghĩ rằng là trời trời, nằm mơ thấy ổng 4 lần rồi mà trời, mình đâu có coi gì mắc mớ gì đâu mà sao cứ nằm mơ thấy, mà giờ lần lần thứ tư rồi ha. Cái Thi cũng bỏ qua, Thi cũng bận rộn chuyện gia đình mà, Thi cũng bỏ qua. Xong cái trước cái ngày 49 ngày của chú á, là trước 49 ngày tầm khoảng chừng mấy hôm á các bạn, tự nhiên Thi nằm mơ nữa. Trong giấc mơ thì thấy rằng là mình đi vô nhà của chú, mà cái nhà làm đám ma các bạn coi trên mạng các bạn thấy đó, thì thấy rằng là Thi đi vô trong nhà của chú, mà Thi thấy mọi người trong nhà của chú là đang chuẩn bị đồ để mà cúng. Mà trong vía của Thi biết rằng là người nhà của chú đang cúng cho cái đám 49 ngày của chú, là trong vía của Thi biết. Thì Thi có lại Thi lấy nhang để mà Thi thắp nhang cho chú nữa. Trời ơi, sao tự nhiên trong mơ mình thấy mình giống như là hả là người trong nhà đó vậy đó, lại hả là thắp nhang cho chú. Cái vừa thắp xong cái Thi mới quay qua, Thi thấy là chú từ ở ngoài chú bước vô các bạn, mà Thi thấy là chú mặc nguyên một cái bộ đồ giống như là trong mấy cái tuồng cải lương mà cái cảnh bên nước ngoài vậy đó, là chú đóng á đó các bạn, mặc nguyên một cái áo măng tô màu đen rồi đội cái nón theo kiểu nón nỉ vậy đó. Thì chú đi vô, chú nói với Thi một câu là chú muốn về An Giang. Thì lúc này Thi giật mình thức dậy, cái Thi nghĩ trời sao mà tự nhiên thấy quại trời, nếu mà tính 3 lần trước rồi thêm 1 lần bữa hổm rồi bây giờ nữa là 5 lần rồi, làm gì mà thấy gì mà tới 5 lần liên tục, mà trong khi mình nó là không có nghĩ tới, mình không nghĩ tới, mình đâu có coi gì về tin tức. Trời ơi, Facebook đây mà Thi còn không chơi Facebook cá nhân mà, trời ơi, mình đâu có coi tin tức gì, mình đâu có quan tâm gì tới đời tư của gia đình chú đâu, mà sao tự nhiên thấy hoài mà thấy tới 5 lần rồi, lần này lần thứ 5 rồi. Cái Thi mới nói với chồng Thi, thì nói chồng Thi nói trời sao anh ơi giờ em thấy hoài vậy đó. Thì chồng Thi mới kêu rằng thôi bây giờ sắp xếp thời gian để đi chứ giờ sao, chứ giờ hả thấy hoài cũng không được. Mà lúc đó mình cũng nóng ruột khó chịu lắm các bạn. Thì trước khi Thi đi á là Thi cũng có gọi lên nghĩa trang, tại vì Thi sợ rằng mất công mình lên trên đó rồi mình gặp YouTuber hay là TikToker người ta quay mình thì mình cũng ngại dữ lắm, mất công mà lộn xộn sùm trên đó. Cho nên đó là trước khi Thi đi á, Thi có gọi lên nghĩa trang, thì hỏi trên nghĩa trang á là sẽ mở cửa mấy giờ, đóng cửa lúc mấy giờ. Thì trên đó người ta trả lời Thi á, là mở cửa từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối đóng cửa, là người ta trả lời Thi vậy. Thì Thi nói rằng á, nếu em xuống buổi tối được không chị? Cái người đó trả lời Thi là không được, chỉ là mở từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối thôi. Thì Thi mới tính toán, thì tính rằng á, là thôi nếu mà người ta mở như vậy á, thì mình sẽ đi sớm. Hai chồng mới bàn với nhau là 3 giờ mình đi đi, tại vì mình ở quận 7 mà đi lên trên đó rồi hả nhiều khi kẹt xe kẹt cộ nữa, thành ra mình đi sớm đi, là người ta vừa mở cửa cái mình vô liền. Thì lúc đó là tính toán ha, tới cái ngày 29 tháng 4 á, thì nhớ rằng Thi đi bữa hôm đó là ngày giỗ tổ Hùng Vương đó các bạn. Thì Thi thức lúc 3 giờ sáng rồi hả là cũng vô chuẩn bị rồi bắt đầu mới chạy xe đi. Đi lên tới đó là đúng 6 giờ, nhưng mà do là ghé ăn sáng, tại vì Thi sợ rằng á là mình vô rồi mình đưa chú đi rồi á mình không có ghé ở đâu được, mình đi thẳng về dưới An Giang luôn. Thì lúc này á là Thi ghé ăn sáng trước, cho nên đó là khi mà Thi vô tới nghĩa trang là lúc đó 6 giờ rưỡi. Thì Thi có nói với chồng Thi rằng á là đợt cái cô nghệ sĩ mà Thi quen mà Thi có nói ở trong tập Hồi Dương luôn đó các bạn, thì hả là khi mà chị ấy chết á là Thi chưa bao giờ thấy. Chị ấy mất tới nay là 2 năm rồi, năm 2021 tới giờ Thi chưa bao giờ thấy, mà sao cái chú này mình lại gặp. Cho nên nó là thôi bây giờ mình lên tới đây thì mình cũng biết rằng là chị này á được chôn gần chú, mà cái đợt mà đám ma của chú á, cái ngày đi chôn á là người ta đứng lên mộ của chị này bị bể cái mộ đó các bạn. Thì Thi thì thiệt tình là Thi nghe vậy thôi chứ Thi cũng không biết là mộ của chế nằm đâu. Thành ra Thi mới nói với chồng Thi rằng là thôi bây giờ lên sẵn lên đây thì sẵn em sẽ đốt nhang cho chị Huệ luôn. Cái bắt đầu hả là Thi vô mà Thi đâu biết là mộ của chị nằm đâu đâu. Cái Thi mới khấn quá thì nói chị ơi chị bây giờ chị cho em á là thấy chị một cách dễ dàng đi, tại vì vô trong đó rất là nhiều mộ các bạn, nhiều lắm. Mà toàn cái khu đó là cái khu đó là khu nghệ sĩ, cho nên nó là toàn là nhạc sĩ rồi nghệ sĩ này kia rồi ha. Cái thi hả, nhìn mà trời ta nó qua mắt luôn, mình không biết là mộ chị Huệ nằm đâu. Cái thi mới khấn vái thì nói chị Huệ ơi bây giờ chị cho em thấy chị đi, chị cho em thấy chị liền chứ bây giờ đông quá, với lại em dòm vô, tại vì ngay chỗ cái chỗ mà chôn chú á là người ta còn che rạp á, các bạn thi dòm vô thay thì thấy bốn năm người, năm sáu người gì trong đó rồi, và có người cầm điện thoại nữa là thi thấy quải rồi đó. Cái thi mới khấn á, chị ơi giờ chị cho em thấy chị liền đi chứ giờ mà em đi xuống á em sẽ vô thẳng mộ của chú, rồi em khấn xong rồi em bẻ bông hoa là em đi liền, chứ em không có thời gian để mà em tìm mộ chị, giờ chị nằm đâu chị cho em thấy liền. Trời ơi, các bạn biết ha, đầu tiên chồng thi đậu tuốt đằng xa tại vì sợ người ta thấy, xong rồi cái thi mới kêu thôi bây giờ anh lại gần gần chút đi, anh đậu đằng xa cái ngồi em đi vô đó, cái em ngắt hoa cái người ta để ý rồi người ta theo em, người ta quay em nữa. Cái chồng thi mới ngừng lại một chỗ, mà các bạn biết khi thi vừa mở cửa thôi thì thấy nguyên cái tấm hình của chị thì thấy nguyên cái tấm hình, thấy nguyên cái mặt của chị Huệ luôn á các bạn. Trời ơi, thi vừa mở cửa là thi thấy liền cái mặt của chị ấy luôn. Thì mới nói chồng, thì nói trời mới nãy em khấn, bây giờ mở cửa ra anh thấy nguyên cái mặt luôn á, nguyên cái mặt luôn á. Cái chồng thì nói rồi vô lẹ đi. Xong cái hả là thi vô thì thắp nhang cho chị, thì nói trời nào giờ hả, coi như là chị mất mà hôm nay mới lên thắp nhang cho chị được, thôi chị đừng giận em ha. Cái vô thắp nhang cho chị, xong cái thi vòng qua bên mộ của chú á thì thấy là hai ba ông ngồi cầm máy quay rồi, nhưng mà thi đeo khẩu trang cho nên thôi kệ, thì quay quay gì cũng được đi. Cái xong cái thi cũng khấn vái thì nói bây giờ á là con cứ nằm mơ con thấy chú hoài, bữa giờ con thấy chú 5 lần rồi, con không biết là sao mà bây giờ chú cho con thấy vậy, mà chú nói là chú muốn về An Giang thì con cũng không biết là chú muốn về đâu nữa, An Giang thì nó rộng lớn biết bao nhiêu, chú muốn về chỗ nào mà bây giờ con cũng không biết, thì thôi hôm nay con sẽ đi về chùa Bà, chùa Bà Châu Đốc đó, thì bây giờ con đi về chùa Bà, nếu mà chú muốn theo á thì chú nương theo cái cành hoa con ngắt đây nè, chú nương theo chú về rồi con đưa chú về chùa Bà thôi, chứ giờ con đâu biết đưa chú đi đâu. Cái thi khấn xong nha các bạn, thi mới ngắt một cành hoa, người ta mới để ý thi nha, người ta dòm dòm sân nhỏ này lại lại ngắt hoa, mà thi kệ đi kệ đi, cái thi mới ngắt một cành xong rồi thi đi thẳng ra ngoài xe, thì để cành hoa thì nói rồi mời chú lên xe để ra phía sau yên sau á các bạn. Thì lúc đó thi mới lên trước thi ngồi, người ta dòm thi nói lẹ lẹ chạy đi anh, bắt đầu chồng của thi chạy. Khi mà chạy ra khỏi cái bùng binh nghĩa trang á, có nghĩa là cái lúc mà thi đem cái cành hoa ra xe thì thi không bị, rồi chồng thi chạy khúc không bị gì hết, nhưng cái lúc mà thi hả là cái xe ra tới cái ở trong nghĩa trang nó có một cái vòng cung á các bạn, thì khi mà vừa vòng ra là tự nhiên cái vai của Thi nó nặng lắm, nặng và nó rất là nhức luôn. Thì Thi nói rằng đó là sao tự nhiên vai em đau quá chồng, vai em á là nó nặng nó đau dữ lắm chồng ơi. Cái chồng Thi nói chắc là chú đã theo, thì Thi không biết là có theo không tại vì Thi không thấy, mà chỉ cảm giác là cái vai của mình rất là nặng rất là khó chịu thôi. Thì lúc đó là hai vợ chồng đưa chú đi là không ghé, chỉ ghé ngay chỗ trạm dừng chân ở cao tốc, ở cao tốc gì ta, ở cao tốc Trung Lương á, là chỉ ghé vô đó thôi, ghé một chút xíu đi tiếp. Trên đường đi cứ khấn vái hoài kêu chú ơi chú đi theo con, mà trên đường đi nha thì nói thì đau các bạn, đau cái da chỗ này nè, đau vô cùng luôn, đau cực kỳ luôn nha. Mà cứ đi do cái bữa hôm đó là cái ngày giỗ tổ Hùng Vương, mà qua hôm sau 30/4, 1/5 cho nên người ta về quê rất là nhiều, thì thành ra là đi cũng không có được nhanh như bình thường, đi cũng chậm tại kẹt xe các bạn. Thì khi mà về tới chùa Bà Châu Đốc rồi á, lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, thì lúc này á Thi mới nói với chồng Thi rằng anh bây giờ á hả, bây giờ nếu mà mình ghé đây rồi á, lỡ không phải thì sao anh, lỡ chú không không không muốn vô chùa Bà Châu Đốc thì sao. Thì chồng Thi nói giờ sao em tính coi. Cái Thi nói rằng á là ở ở dưới An Giang thì có cái chỗ núi Cấm á, thì người ta hay đưa về núi Cấm, không mấy giờ á là mình ghé đây đi rồi xong rồi mình khấn chú, thí dụ như chú muốn ở đây á thì chú ở, còn nếu mà chú muốn xuống núi Cấm á thì mình đi tiếp xuống núi Cấm. Thì lúc đó chồng thì mới chồng thì mới kêu rồi em ra làm sao mở cửa đi. Rồi khấn là bây giờ con ghé ngay chỗ chùa bà Châu Đốc rồi nè. Chú có vô đây chú ở thì chú ở. Còn nếu mà chú muốn xuống núi Cấm á, thì hồi nữa con sẽ đi xuống núi Cấm thì chú đi với con. Cái lúc này hai đứa ngồi đợi chút xíu. Sau đó Thi cũng làm giống như có người lên xe xuống xe vậy. Thi cũng mở cửa nói rồi bây giờ con xuống núi Cấm nha. Chú có đi xuống núi Cấm thì chú đi với con nha. Bắt đầu đóng cửa xe lên để mà chạy xuống núi Cấm. Thì các bạn biết cái vai của Thi nó vẫn còn nặng các bạn. Chồng Thi nói rồi vậy là chắc là theo rồi đó chứ không có ở lại chùa bà đâu. Thì Thi kêu rằng đó là chú vô dạo chùa bà đi rồi đi tiếp xuống núi Cấm. Thì sau đó là mới chạy tới núi Cấm ha. Xuống tới dưới cái lúc này 5 giờ năm mấy rồi các bạn. Thì cũng không biết tại vì ngay chỗ núi Cấm thì mình sẽ đi cáp lên núi. Mà trên đó thì có chùa hay không thì Thi cũng chưa lên lần nào. Mà xung quanh núi Cấm thì cũng có mấy chùa. Thì chồng Thi nói rằng đó là thôi bây giờ lựa một cái chùa để mà gửi Thi, gửi chú vô. Bắt đầu cuối cùng lựa ngay chùa Bửu Sơn đó các bạn. Là kế bên cái cổng để mà mình vô cái cáp núi Cấm đó. Thì mới vô trong chùa đó. Thì đem cái bông vô thì mới khấn. Bây giờ con hả là xuống tới ngay chỗ này có chùa Bửu Sơn nè. Thì chú ở lại đây. Nếu chú muốn ở lại đây chú ở lại. Chú ở lại đây chú tu. Còn nếu mà chú muốn lên núi thì chú cũng có thể là lên tự lên núi. Chứ bây giờ con cũng không biết là chú muốn đi đâu. Cho nên nó là con chỉ là đưa chú tới đây thôi. Rồi cái thì cắm cái bông thì nói ổng là thôi bây giờ chú ở lại đây á. Rồi chú ráng là hả tụng kinh niệm Phật rồi từ từ siêu thoát vậy đó ha. Thì cũng nói vậy bắt đầu hai vợ chồng mới rời chùa. Thì các bạn biết không khi mà Thi rời chùa ha hết đau dai các bạn không còn đau mà trong khi nguyên một ngày từ cái lúc mà mình ra khỏi nghĩa trang á là nó đau vô cùng đau nhưng mà khi mà hai chồng rời chùa bây giờ rồi không còn đau nữa. Thì đau từ sáng nha, từ 6 giờ, 7 giờ sáng đi, 7 giờ sáng cho tới 5 giờ mấy chiều là đau từ sáng xuống tới chiều mười mấy tiếng mà tự nhiên tới đó cái hết đau. Nó không còn đau nữa các bạn giống như là đã ở đó rồi. Rồi cái hả thi vô thì đổ xăng. Đổ xăng cái thi vô trong toilet á thì đi tiểu. Mà đi vô đó đang đi cái tự nhiên nghe má nào rên rên vậy đó các bạn. Mà Thi nói với các bạn chồng mình đi cả ngày mệt muốn chết đi từ 3 giờ sáng tới giờ đó không ngủ nghê miếng nào hết trơn mà đã vậy ha mình cũng không ăn uống nữa tại vì không dám ghé ăn sợ rằng là mất công ghé ăn rồi chú không có theo được cho nên đâu dám ghé ăn đang đói bụng nữa chứ mà trước khi Thi vô trong toilet là Thi đã địa trước rồi tại vì ngay chỗ này là cái cây xăng phía sau á, là có cái dãy toilet 3 phòng nam 3 phòng nữ thì ở phía sau cái toilet đó nữa là cây cối rừng núi á, các bạn thì lúc Thi vô là không thấy ai cả Thi lựa ngay cái phòng đầu tiên đang đi đi xong rồi đang kéo quần đứng lên tự nhiên nghe rên nghe rên đang mệt trước kêu thôi mệt quá má ơi im liền xong Thi mới bước ra không thấy ai hết trơn bắt đầu Thi ra Thi nói với chồng Thi nghe Thi nói trời ơi mới nãy má nào rên nữa các em mệt quá các em mới nói hả đang mệt lắm má ơi mệt quá má ơi cái má im luôn anh cái chồng Thi nói em mệt quá đi về tới đây mà còn tạo nghiệp xong cái hai vợ chồng Thi á là mới đi về Châu Đốc để mà ăn ăn rồi á là mới về Sài Gòn Thi đi lúc 3 giờ mấy sáng về tới Sài Gòn á là lúc đó tầm khoảng 1 giờ mấy là chưa tới 24 tiếng các bạn thì sau đó là không có còn đau nữa. Nhưng mà các bạn biết ông Thi vẫn rất là thắc mắc là không biết là chú có đi theo mình hay không. Thì Thi cũng có vài người bạn à, mấy người này á, là dạng như có căng á các bạn. Cho nên nó là Thi có nhờ tại vì Thi có chụp mấy tấm hình á Thi kêu đâu giờ coi thử có theo không. Thì hả là có một bạn nói với Thi rằng á, là có theo thấy có người theo. Nhưng mà không có biết rõ có phải là chú hay không thì Thi nói ai biết bây giờ tao thấy tao đau cái vai cái lúc đi là tao đau cái vai nhưng cái lúc mà đi về xong xuôi hết rồi thì tao hết đau đó thì nó thì thấy có vong linh theo chứ giờ không biết là có phải chú theo hay không thì Thi rất là thắc mắc luôn thì thắc mắc là không biết là mình đi vậy có đúng ý hay không mình có đưa về đúng chỗ hay không thì thắc mắc dữ lắm thắc mắc dễ sợ luôn á Nhưng mà thôi bây giờ mình đã đi tới đó rồi, sau đó Thi cũng không thấy nữa, cho nên đó là Thi cũng yên tâm rồi. Nhưng mà trong lòng của Thi á, thì Thi lúc nào cũng nghĩ rằng là không biết là mình có đưa chú về đúng không. Thì nói chuyện với chồng Thi, nói không biết là hai vợ chồng mình á, là có đưa đi đúng nơi, về đúng chỗ hay không, theo cái ý chú hay không thì mình không biết. Thì sau khi mà cái ngày Thi đi về nha các bạn, khoảng chừng mấy ngày sau là bùng nổ cái chuyện gia đình của chú trên mạng. Thì vấn đề đó là chuyện của họ, Thi không có quan tâm. Thi không bao giờ quan tâm mấy cái chuyện mà trên mạng ì đùng sao, là Thi không có quan tâm tới. Thì sau đó trong lòng Thi cứ mang cái nỗi thắc mắc đó hoài. Thì mới đây tầm khoảng chừng 2-3 tuần trước đó các bạn, tự nhiên đó là đêm đó Thi nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, là Thi thấy mình á, ngồi trên xe mà Thi không thấy chồng Thi. Thì thấy là Thi ngồi trên một cái chiếc xe, là cứ đi lòng vòng mà trong cái vía của Thi á, là Thi biết rằng mình đang đi chùa. Trong cái vía, trong cái giấc mơ đó là Thi biết rằng mình đang đi chùa. Thì lúc này xe mới ngừng lại, xong rồi Thi mới xuống xe, thì thấy là cái chùa bên kia lớn dữ lắm. Mà kế bên cái chùa là có nguyên một cái sân khấu rất là lớn. Xong rồi Thi thấy có rất là đông người lắm, mà Thi không biết cái chỗ đó là ở đâu nha. Cái lúc này Thi thấy mình đói bụng quá, mà Thi nhìn ở phía sau cái sân khấu đó, là Thi thấy người ta quẹo vô trong sân khấu, đang chuẩn bị hát hò gì trong đó đó. Thì Thi thấy người ta quẹo vô trong sân khấu, cái Thi dòm phía sau sân khấu, Thi thấy gì mà bán quần áo, rồi bán giày dép, rồi bán gốm sứ, chén bát rồi đó các bạn. Cái Thi thấy có con xe, một bà bán bánh mì. Thì Thi nghĩ rằng đó là thôi, để mình ghé vô mình mua bánh mì đi, xong rồi cái mình đi vô trong cái sân khấu này mình coi coi người ta hát cái gì. Cái lúc này Thi mới ghé lại Thi mua bánh mì. Bà đó bà bán cho Thi một ổ, cái Thi hỏi nhiều, bà nói 20. Cái Thi mới móc tiền ra Thi trả, mà Thi có tờ 500. Thi mới đưa bà cái, bà mới thói Thi mà bà thói toàn tiền phủ không. Cái Thi mới cầm mấy tờ tiền phủ, Thi nói ơi cô ơi, tiền này con xài không được, tiền này tiền phủ mà, tiền phủ mà con không xài được cô thói cho con tiền Việt đi. Cái bà nói tao đâu biết tiền Việt là tiền gì đâu, tao chỉ biết tiền này à, mày lấy tiền này đi. Cái Thi nói không, tiền này con không xài được, tiền này sao xài được, tiền phủ mà sao xài. Bây giờ cô đổ cái thùng tiền đó ra. Cô đổ thùng tiền, Thi mới đẻ vô trong nguyên cái thùng tiền của bà có cái thùng tiền bự lắm. Cái Thi nói cô đổ thùng tiền nó ra đi, rồi để con kiếm tiền con coi. Con dòm vô con thấy có tiền tận 100.000 tiền Việt Nam đồng kìa. Cái chưa kịp đợi bà đồng ý nữa, các bạn, Thi mới chụp cái thùng tiền, Thi mới đổ một cái ào ra. Thì Thi thấy ha, có tận 100.000, có tờ 500.000, có tờ 50, có tờ 20. Cái Thi nói nè nè, bây giờ cô hả, con đưa cô 500 thì cô phải thói cho con 480.000. Cô lấy cái tờ đó đó là tờ 200, rồi hả hai tờ 100, rồi tờ 50, với lại là tờ 20, tờ 10.000. Cái bà nói bà không biết, tao không có biết tiền đó, tao đâu biết đâu, tao chỉ biết cái tiền này thôi. Bà cầm lên tiền phủ, tao chỉ biết tiền này thôi hả, mày lấy đi, mày tự mày lấy đi. Cái bắt đầu Thi mới kiếm, có Thi nhào lại Thi kiếm, Thi nhào lại Thi kiếm, thì Thi lấy một tờ 200, hai tờ năm, hai tờ 100, một tờ 50, một tờ 20, một tờ 10.000. Thi nó nè con lấy 480 rồi nha, là đủ rồi nha. Cái bà nó rồi Thi mới bỏ tiền vô trong túi, xong rồi Thi mới qua. Bắt đầu Thi thấy ai các bạn biết không? Thi thấy chú. Thi thấy chú, mà Thi thấy rằng là chú từ ở trong cái sân khấu đó đó, ngay chỗ cái cửa để mà mình bước vô trong sân khấu đó đó, là Thi thấy chú từ trong cái cửa đó Thi, chú bước ra. Mà chú mặc cái bộ đồ giống như là trong mấy tuần cải lương á các bạn, là có cái hai cái gì lên cao vậy nè, giống như là cái sừng vậy đó. Rồi á là mặc đồ giống như là tướng quân vậy đó. Giống như là chú đang chuẩn bị lên sân khấu hát, mặt mày chú trang điểm rồi. Rồi cái chú cười với Thi các bạn. Thì thấy chú bước ra xong cái chú cười với Thi, thì lúc này là Thi giật mình thức dậy luôn. Thi giật mình mà Thi nhớ rất là rõ giấc mơ đó. Cái Thi mới kể chồng Thi nghe, Thi nói ủa sao tự nhiên em nằm mơ thấy ổng nữa, trong khi mình đã đưa ổng đi rồi mà giờ mình nằm mơ mình thấy ổng nữa gì trời, sao kỳ cục vậy anh. Cái chồng Thi nói thấy làm sao. Cái Thi cũng kể lại vậy đó. Cái chồng Thi nói anh cũng có biết đâu. Cái Thi suy nghĩ, Thi suy nghĩ, cái Thi nói với người bạn của Thi á, người bạn Thi nói rồi vậy là ổng báo cho mày đó, giống như là mày mày mày không biết, mày thắc mắc là trong lòng hả, là ổng đã về đúng chỗ hay chưa, thì bây giờ người ta báo cho mày đó, là bình thường gặp mày người ta buồn hoặc là người ta nói là người ta muốn đi An Giang, còn bây giờ á gặp mày người ta cười, chú cười rất là tươi, cười với Thi rất là tươi các bạn, là Thi giật mình vậy luôn. Rồi hả, là Thi có quen một cái anh bạn đó, anh bạn này á, giống như là có căng mà cái kiểu làm thầy luôn á, thì anh nói với Thi rằng á, là hả chú giống như là đang hát, giống như về dưới đó thì vẫn hát để mà phục vụ bà con, hát đình hát chùa rồi đó các bạn, để mà phục vụ bà con á, giống như chú đã về đúng chỗ rồi. Thì Thi không biết là có phải hay không, nhưng mà Thi nằm mơ thấy làm sao thì Thi kể lại cho mọi người nghe vậy. Mà chỉ có duy nhất cái giấc mơ cuối cùng á là Thi thấy chú cười thôi, còn mấy lần trước đó là gương mặt chú buồn hay là chú nói với Thi là chú muốn về An Giang, chỉ có cái giấc mơ này là chú cười rất là tươi với Thi thôi. Thì các bạn đánh giá làm sao, các bạn suy nghĩ làm sao? À, hôm trước đó là Thi cũng có ghi trên fanpage của Thi rồi, nhưng mà có nhiều người không biết, cho nên nó là cứ vô kêu rằng chị ơi đưa chú đi đi, chị ơi đưa chú đi đi, hoặc là mail cho Thi luôn. Có nhiều cô chú ơi bên nước ngoài á mail cho Thi hỏi Thi cái vụ đó làm sao rồi, thì hôm nay Thi kể lại đây để mà mọi người cùng biết luôn, chứ không có hỏi Thi nữa các bạn ha. Thì thôi hôm nay á là Thi đã kể xong tập 1546 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1547. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!